Đệ nhất danh sách, chương 795, áo đen đệ nhất danh sách tác giả, rất biết nói chuyện khuỷu tay. Góc truyện audio.com. Ba một học được đoàn xe vào lúc ban đêm ở trên thị trấn cắm trại một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai liền trực tiếp rời đi. Từ Nhâm Tiểu Túc bản tâm mà nói, hắn càng muốn ở trên thị trấn nhiều ở nửa năm. Thẳng đến hắn cầm cung điện sở hữu vũ khí giải tỏa lại đi. Nhưng hiện thực rất tàn khốc. Một cái thị trấn thượng người bệnh cũng không phải vô hạn. Trừ phi Nhâm Tiểu Túc ra ngoài lấy đao chém người. Bằng không thì nên trì cơ bản đều trì đã xong. Cho nên Vương Kinh trong kế hoạch ở trên thị trấn an bài một ngày. Mà còn muốn đi Khổng thị cùng những người đồng hành họp giao lưu. Nhâm Tiểu Túc không muốn đi. Hắn kiên trì công bố trên thị trấn này còn có cá lọt lưới cần bọn họ cứu chữa. Vương Kinh cảm khái biểu thị. Hắn từ ý mấy chục năm còn là lần đầu nhìn thấy người khác dùng. Cá lọt lưới. Để hình dung bệnh hoạn. Bất quá. Tham khảo Nhâm Tiểu Túc trị bệnh cứu người thì cuồng nhiệt thái độ. Hắn cảm thấy cũng có thể lý giải. Lần này tái xuất phát. Những người khác thái độ rõ ràng liền đối với Nhâm Tiểu Túc hòa khí nhiều. Chung quy ngày hôm qua hội trần thời điểm, Nhâm Tiểu Túc cơ hồ là một người làm một nửa sống. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng ngày hôm qua hội dị thường vất vả. Kết quả từ xế chiều bắt đầu ngược lại thanh nhàn lên. Ai sẽ đối với loại này vui với làm việc đồng sự trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đâu. Mọi người càng muốn đưa lên ca ngợi chi từ. Sau đó để cho Nhâm Tiểu Túc làm càng nhiều sống. Lúc này, Lương Sách ngồi ở Nhâm Tiểu Túc bọn họ trên xe xếp sau. Như là một cái chưa thấy qua các mặt của xã hội Đại Nam hài tựa như cảm thán. Chỗ này ghế dựa đều là da thật đó a, liền cửa sổ xe đều biến thành chạy bằng điện rồi. Chỗ ngồi cũng có thể chạy bằng điện điều tiết. Quá lợi hại. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ vậy cũng không nha. Vương Thánh Chi để cho hắn đi giết Khổng Nhĩ Đông nhân vật như vậy. Đổi người khác sợ là muốn trực tiếp cho Vương Thánh Chi mở giá trên trời thù lao. Nhưng Nhâm Tiểu Túc gì cũng không muốn. Đối phương đương nhiên phải cầm hết thảy đãi ngộ đều hướng hảo xứng. Ta có cái sự tình không quá lý giải. Nhâm Tiểu Túc bắt đầu cùng Lương Sách lời nói khách sáo. Các ngươi chẳng lẽ không biết Khổng thị cùng hỏa chủng đang gõ trận chiến mà? Vì sao còn muốn lúc này đi Khổng thị đâu này? Quảng cáo, Lương Sách cảm khái nói. Biết a, nhưng Vương Kinh lão gia tử kiên trì muốn đi. Mỗi lần đi cũng đều là lúc này. Tất cả mọi người không có biện pháp. Trước đó ta là chưa đi đến danh sách. Nhưng so với ta ưu tú người không muốn đi. Mới đến phiên ta lần lượt bổ sung đi lên. Ta đoán đây cũng là Mạnh Nam không mấy vui vẻ nguyên nhân a. Bất quá ta cảm thấy hẳn cũng không có nguy hiểm như vậy a. Chúng ta muốn đi 31 hiệu hàng rào là Khổng thị nội địa a. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Này cùng Mạnh Nam có cái gì quan hệ? Áo, rất nhiều người cũng biết a, Mạnh Nam thích người kia. Đối phương là Vương thị đệ tử trong nhà có tiền. Hơn nữa lúc đi học thành tích liền nhiều lần thứ nhất. Lương Sách khổ sở nói. Ta muốn là nữ hài tử cũng sẽ thích nam sinh như vậy a. Dương Tiểu Cận vừa lái xe một bên thông qua kính chiếu hậu phủi nhất nhãn xếp sau Lương Sách. Người ngày hôm qua nếu không có nghe xong Nhâm Tiểu Túc lệch ra chủ ý, nói không chừng trên đường này còn có thể có phần hy vọng. Cái này, Lương Sách nội tâm càng khổ. Lương Sách thở dài nói. Ta cảm giác chính mình dường như đều có điểm uất ức chứng. Người không phải là uất ức. Nhâm Tiểu Túc một bên nhìn địa đồ một bên hồi đáp. Người là thật sự thảm. Lương Sách, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem địa đồ. Hắn cảm thấy Lương Sách cùng Vương Kinh đám người khả năng trả lại không có ý thức được dọc theo con đường này hung hiểm. Tuy 31 hiệu hàng rào tại Khổng thị nội địa. Nhưng tiền tuyến Khổng thị binh sĩ tan tác. Nhất định sẽ có đào binh thương binh rời khỏi đội ngũ. Nhâm Tiểu Túc coi như là trải qua không ít chiến tranh rồi. Cho nên rất rõ ràng nếu như những cái này đào binh thương binh muốn không bị Khổng Thị kéo ra tòa án quân sự. Vậy nhất định phải đi về phía nam chạy trốn. Chạy trốn tới Khổng Thị với không tới chỗ của bọn hắn. Phương Bắc chiến tranh đã lên. E rằng nam rời không chỉ là đào binh. Còn có đại lượng lưu dân cùng hàng giao người. Chung quy nhân loại tất cả di truyền lịch sử. Đều cơ bản cùng chiến tranh có quan hệ. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc bọn họ đi đến trên đường đi của Khổng Thị. Kia phương Bắc không biết tên tộc đàn rốt cục tới vượt qua bao la Thảo Nguyên. Đứng ở Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên giao tiếp chỗ. Một người thân cao gần tới 2 mét hán tử cầm trong tay cự phủ biên giới. Đối với bên cạnh áo đen nói. Tiền trạm binh sĩ đã đến dự định vị trí. Nhưng áo đen kế hoạch của ngươi xuất hiện không ít độ lệch. Để ta như thế nào tin tưởng ngươi tiếp sau kế hoạch cũng có thể thành công. Tộc của ta quân viễn chinh đoàn xuôi nam có thể không phải là vì chịu chết. Mà là này phía nam phì nhiêu thổ địa. Người này thân hình khôi ngô. Tóc cũng hiện lên màu rám nắng. Nhìn lên cùng người Trung Nguyên có hoàn toàn bất đồng hình dáng đặc thù. Thì giá trị đầu mùa xuân. Phương Bắc thì khí trời vẫn còn tương đối rét lạnh. Có thể người này hở ngực lộ hoài lại không có chút cảm giác nào. Trước ngực bộ lông nồng đậm, tựa như một đầu đứng thẳng hành tẩu gấu ngựa. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, nguyên bản sẽ cùng người trong Thảo Nguyên đánh giáp lá cà. Sau đó dựa vào bọn họ quân viễn chinh đoàn cường đại thân thể ưu thế tới chinh phục Thảo Nguyên. Ngay sau đó, bọn họ đều có thể chiếm người trong Thảo Nguyên dê bò tới hành động đại quân tiếp tế. Sau đó nô dịch người trong Thảo Nguyên vì bọn họ xây dựng tiến lên cứ địa. Lấy cung cấp phía sau quân viễn chinh đoàn chủ lực thông suốt. Nhưng bây giờ người trong Thảo Nguyên chỉ là thấy bọn họ một mặt liền chạy. Quả thực có phần ra ngoài ý định. Chạy trốn tốc độ cực nhanh. Để cho bọn họ liền ảnh tử cũng không thấy. Gấu ngựa hán tử nói. Hơn nữa áo đen ngươi cũng chưa bao giờ nhắc tới qua. Nơi này vẫn còn có thúc đẩy đàn sói người. Kia đàn sói. Cho dù ta tiền trạm binh sĩ gặp gỡ cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Trong khi nói chuyện, người này tựa hồ cũng không có cầm người trong Thảo Nguyên để vào mắt. Ngày đó thối lui hoàn toàn là đàn sói xuất hiện quá mức đột nhiên. Quảng cáo, một bên áo đen ngắm nhìn Trung Nguyên không nói một lời. Tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Một lát sau hắn mới vuốt ve chính mình ống tay áo thượng tơ vàng khảm biên. Khàn khàn cười nói, Thảo Nguyên người không đủ gây sợ. Đợi cho quân viễn chinh đoàn chủ lực vừa đến. Đàn sói như thế nào lại bị quân viễn chinh đoàn để vào mắt. Nếu là bọn họ thực tới khiêu khích, các vị ngược lại là có thể đem ra sói đều cởi xuống. Làm giày mặc, vậy Trung Nguyên đâu? Một người hỏi. Ta xem Trung Nguyên đất rộng của nhiều. Người cũng nói bọn họ khoa học kỹ thuật so với chúng ta tiến vào nhiều. Thế nhưng là người Trung Nguyên cũng không đoàn kết a, áo đen cười nói. Các vị có thể không biết, ta rời đi Trung Nguyên thời điểm đã cảm thấy nơi này đại chiến bắt lấy. Đoạn thời gian trước ta xuyên sơn vượt đèo âm thầm quan sát. Quả nhiên hỏa trùng cùng Khổng Thị đánh nhau. Vương Thị thì tại bên cạnh bọn họ nhìn chằm chằm. Cho nên, chúng ta tới thời cơ vừa vặn. Phổ thông súng ống đối với các vị không hề có uy hiếp. Súng máy hạng nặng các loại đồ vật lược thi tiểu kế liền có thể giải quyết. Hơn nữa, áo đen tiếp tục nói. Đợi cho chúng ta tiền trạm binh sĩ thừa dịp loạn bắt lại bọn họ biên chấn. Kia vũ khí của bọn hắn cũng đã thành vũ khí của chúng ta. Này Trung Nguyên lớn như vậy danh giới. Kỳ thật đều là lưu cho chúng ta quân viễn chinh đoàn. Trong khi nói chuyện áo đen trong ngón tay bắt đầu, ống tay áo chấn động, lộ ra hắn ống tay áo phía dưới màu xám làn da. Kia gấu đồng dạng hán tử quay người hướng tiền trạm binh sĩ bên kia đi đến. Không cần ở đây cho ta không tưởng, đều đánh nhau ngươi trước coi chừng hiệu chính mình a, ngươi kia tiểu thân thể tùy tùy tiện tiện đã bị người đánh chết.